Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534: Khiêu chiến Hồng Diệp Cốc. Dư sinh tốc độ cực nhanh, dựa theo phân phó của đại nhân, mình chính là vội tới đối phương hạ chiến thư, hơn nữa bỏ mặc đối phương có đáp ứng hay không, đại nhân đều là chiến định. Vì thế dư sinh cảm giác được mình có cần phải cho đối phương đánh phủ đầu ra oai, cho nên hắn lựa chọn lấy như vậy một loại phương thức ra sân. Nhìn đối phương bằng tốc độ kinh người tấn công tới, nhưng là làm hắn tới cửa đồng thời lại lấy một loại hết sức phương thức quỷ dị ngừng lại. Cơ hồ ở ngay tức thì, Tiết Thiếu Hoa cũng biết đối phương người tới không tốt. Các hạ là người nào? Tìm ta Hồng Diệp Cốc lại có chuyện gì? Tiết Thiếu Hoa không nói nhảm, mà là trực tiếp bày ra chiến đấu tư thái sau đối với dư sinh hỏi. 3 ngày sau, nhà ta đại nhân khiêu chiến Hồng Diệp Cốc người mạnh nhất. Người thua thần phục, dĩ nhiên, các người cũng có thể lựa chọn không chiến. Nhưng là nhà ta đại nhân nói, bỏ mặc các người đồng ý hay không. 3 ngày sau, Hồng Diệp Cốc gặp, dư sinh thanh âm cực lớn. Mà nơi này lại chỗ thành Cố Vinh khu vực phồn hoa nhất. Cho nên làm hắn nói rơi xuống đồng thời, bốn phía cũng đã đứng đầy người. T. Đây là có người ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Hồng Diệp Cốc thành tựu tứ tượng tuyệt cốc một trong. Những năm này tới nay vẫn luôn thuộc về thế giới đường biển đỉnh kim tự tháp bưng. Bọn họ chưa từng để cho người như vậy khiêu khích qua. Dù là coi như là kiếm các loại này đồ vật khổng lồ. Đang đối mặt bọn họ thời điểm giống vậy không dám như vậy nói ẩu nói tả chứ. Nổ, bởi vì dư sinh lời nói. Thành Cố Vinh nổ, có người muốn khiêu chiến Hồng Diệp Cốc tin tức cơ hồ trong thời gian ngắn nhất liền truyền khắp. Toàn bộ thành Cố Vinh, cái này không ước chừng để cho Tiết Thiếu Hoa trên mặt vô quang. Vậy làm cho cả Hồng Diệp Cốc cũng trùm lên một tầng khuất nhục. Ha ha, Tiết Thiếu Hoa giận dữ ngược lại cười. Hôm nay là hắn tới thành Cố Vinh ngày đầu tiên. Nếu như ngày hôm nay có người ngay trước hắn đối mặt Hồng Diệp Cốc hạ chiến thư chuyện truyền đi, vậy hắn Tiết Thiếu Hoa thì cũng không cần lăn lộn. Lúc nào con mèo, con chó cũng dám đối với ta Hồng Diệp Cốc hạ chiến thư. Nhà ngươi đại nhân là ai? Ghi tên chữ ra tới nghe một chút. Ta Hồng Diệp Cốc tuy không sợ chiến, nhưng là vậy tuyệt không phải cái gì con mèo. Con chó muốn chiến là có thể chiến. Nếu như hắn thật muốn khiêu chiến ta Hồng Diệp Cốc, vậy ta Tiết Thiếu Hoa ở chỗ này, trước thắng được ta nói sau. Tiết Thiếu Hoa không hổ là Hồng Diệp Cốc ngũ trưởng lão. Thực lực mạnh yếu trước không nói, nhưng nói chỗ này chuyện chi khéo đưa đẩy. Vậy thật là không người nào. Lời nói, Tiết Thiếu Hoa không chỉ có phản bác dư sinh đồng thời, còn cho mọi người để lại một người vô cùng ấn tượng tốt. Đó chính là ta Hồng Diệp Cốc không sợ chiến, nhưng là trước đề ra ngươi được có tư cách. Bên kia, đơn thuần dư sinh ở sau khi suy nghĩ một chút, đơn thuần như hắn nơi nào sẽ muốn được xảy ra cái gì phản bác biện pháp. Cho nên hắn quyết định dùng phương thức đơn giản nhất để giải quyết. An Bạch Thần từng nói qua, dư sinh là khó gặp yêu nghiệt, hắn thiên phú sâu hơn Bách Lý Trường Sinh. Trên thực tế An Bạch Thần nói vậy không sai. Dư sinh lấy bi nhập đạo, nửa tháng trước ở Ngô Đồng Thành tiến vào hận cấp này đoạn. Mà nay, theo Bách Lý Trường Sinh chạy tán loạn, trong lòng hận ý được giãn ra hắn. Tiến vào, si, gần phân nửa tháng tới nay, dư sinh luôn là si ngốc đang nhớ lại qua lại. Ở hắn trong đầu, toàn bộ đều là có liên quan Bạch Liên chuyện. Ở phát hiện hắn không đúng sau đó, An Bạch Thần chỉ là nhíu một cái cũng đã rõ ràng hắn đây là thế nào. Ở An Bạch Thần tận lực dưới sự chỉ đạo, dư sinh tu vi có thể nói nhật tiến ngàn dặm, trường hận bất hiết, hối hận miên miên vô tuyệt kỳ, tình ý nùng, tư bất đoạn, vô nại, nại hà, Tiết Thiếu Hoa sợ ngây người. Hắn ở một bên vụng về ngăn cản Dư Sinh công kích, đồng thời ở hắn trong lòng, một loại nguy cơ trước đó chưa từng có cảm tự nhiên tới. Thành tựu Hồng Diệp Cốc ngũ trưởng lão, Tiết Thiếu Hoa cũng có Trảm Thiên Nhai cảnh mạnh mẽ tu vi. Có thể dưới mắt chẳng biết tại sao, đang đối mặt Dư Sinh công kích đồng thời, hắn bỗng nhiên phát giác mình cả người tu vi lại phát huy ra được 10 không tích chữ 1. Gặp quỷ, Tiết Thiếu Hoa chưa bao giờ gặp được loại chuyện này. Hắn thậm chí đã cảm giác được mình trong cơ thể có lòng ma đang dục dịch. Hắn tin tưởng, nếu như lại tiếp tục đánh xuống, đừng nói thắng, có thể hay không còn sống cũng tránh một cái dấu hỏi. Bên kia, Dư Sinh tay phải nặn ngày tháng ấn, màu xám cho ánh sáng rực rỡ ở trong tay hắn lưu chuyển đồng thời. Ở dưới chân của hắn, nhiều đóa màu xám cho hoa sen ở nơi này ngay tức thì bất ngờ mà hiện. Bộ bộ sinh liên, đây là ý cảnh sâu đậm người mới có thể sẽ có dị tưởng. Gặp quỷ, thật gặp quỷ, thế giới đường biển lúc nào ra một cái như vậy cao thủ. Vì sao mình không biết? Tiết Thiếu Hoa cuối cùng là đã trải qua sát tràng tồn tại. Gặp mình lấy không bất kỳ thắng lợi có thể. Hắn hết sức quả quyết chợt lui cũng quát to. Dừng tay, nghe được Tiết Thiếu Hoa mà nói. Dư Sinh đầu tiên là nhíu mày một cái. Nhưng là hắn vẫn là thu tay. Nói, 3 ngày sau, chúng ta ắt sẽ du ngoạn Hồng Diệp Cốc. Nhớ đem lời mang tới. Nếu không ngươi chính là các ngươi Hồng Diệp Cốc tội nhân thiên cổ. Dư Sinh đi rất tự nhiên. Mà thấy mới vừa rồi hai người chiến đấu mọi người, không có một cái dám ngăn trở ở Dư Sinh phía trước. Dư Sinh, đánh một trận thiên hạ biết. 3 ngày sau, ở người có lòng truyền bá hạ, người thần bí khiêu chiến Hồng Diệp Cốc tin tức đã sớm truyền sôi sùng sục. Hạnh hoa lá đỏ, rõ ràng là cây hạnh, nhưng lấy đồ đỏ trước gắn. Hơn nữa không chỉ có như vậy, phàm là hết sức mắt kỳ vọng chi địa, vô luận bất kỳ cây cối đều là lá đỏ. Hồng Diệp Cốc danh bất hư truyền, ở trong hoàn cảnh như vậy tu hành, chắc hẳn trong lòng cũng sẽ tràn đầy hung ác khí chứ. An Bạch thần tình lạnh nhạt, cái này 3 ngày tới nay hắn một mực đang dạy Dư Sinh. Đúng vậy, An Bạch thần không hề dự định tự mình ra tay. Dẫu sao vậy Hoàng Tuyền đạo tâm quyết tuyệt quá bẫy bố. Người khác ra tay là muốn linh lực, còn hắn thì muốn khắc mệnh. Hồng Diệp Cốc tu sĩ là công nhận lấy bốc lửa nổi tiếng. Tuy nói càng nhiều hơn chính là bởi vì công pháp gây ra. Nhưng là ở như vậy hoàn cảnh biến đổi ngầm hạ, chỉ sợ cũng có quan hệ nhất định đi. Người nói chuyện là Tần Hóa. Cái này 3 ngày thời gian bên trong nàng vẫn luôn ở bên cạnh xem. Mà vậy chính vì vậy, Tần Hóa gặp được Dư Sinh thiên tư là bực nào lớn lao. Nhưng là để cho người Tần Hóa hơn nữa khiếp sợ là An Bạch thần biểu hiện ra hết thảy đã không thể dùng yêu nghiệt 2 chữ hình dung. Khoáng cổ thước kim, tuyệt thế yêu nghiệt, mãi mãi kỳ tài. Tần Hóa tạm thời thậm chí sinh ra nghèo từ cảm giác. Nàng phát hiện ở nàng nơi nhận biết từ ngữ bên trong, nàng không có một cái có thể hình dung thấu triệt An Bạch thần. Bất quá 3 ngày mà thôi, Dư Sinh thực lực lại tăng lên một cái ngồi lần. Hơn nữa cùng trước kia tay không so sánh, lúc này Dư Sinh sau lưng lại là đeo lên một thanh trường kiếm. Ngay tại hôm qua, làm An Bạch thần cầm ra cái này thanh trường kiếm thời điểm từng nói như vậy qua. Binh khí thành tựu tay chân chi kéo dài, nó chỗ tốt tự nhiên không thể nghi ngờ. Tu sĩ tu hành, không bởi vì câu nệ tại hình thức. Trên thực tế, thanh kiếm này thích hợp hơn ngươi. Cầm đi, muốn không được bao lâu. Ngươi biết lấy một thanh trường kiếm thiêu phá kiếm các. Đến lúc đó, cái thế giới này đều đưa ở chân ngươi hạ run rẩy. Thật ra thì Tần Hóa kỳ sơ thời điểm không phải là không có qua nghi vấn. Dẫu sao một cái chưa bao giờ dùng qua vũ khí người, ngươi một chút cho hắn một món vũ khí, hắn thật có thể dùng được không? Đối với lần này, Tần Hóa biểu hiện sâu sắc nghi vấn, nhưng mà liền tựa như xem thấu nàng nghĩ vậy. An Bạch Thần nói như vậy, yêu nghiệt sở dĩ kêu yêu nghiệt, vậy bản thân ngươi liền không nên dùng lẽ thường độ chi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsun-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.